Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, các ngươi tưởng rằng đối thủ là cọc gỗ sao? Bãi luyện công bên trên, nguyên bản tâm tư dị biệt các sư đệ. Lúc này nghe đến Trịnh Kiện lời nói, từng cái cũng đều như có điều suy nghĩ. Mà Lệnh Hồ Sung, càng là ánh mắt có chút mộng bỉ. Vô ý thức nói, là dạng này, chẳng lẽ không đúng sao? Sư phụ chính là như thế dạy à? Trịnh Kiện tức giận lại sử dụng kiếm giật một cái Lệnh Hồ Sung. Ngươi nói hưu nói vượn thứ gì? Sư phụ dạy cho chúng ta kiếm pháp không sai. Một chiêu một thức ở giữa dạng này dính liền cũng không có sai. Nhưng ngươi cho rằng giang hồ cao thủ ở giữa quyết đấu là cái gì? Là chơi nhà tròi sao? Đều sẽ dựa theo cố định chiêu thức xáo lộ đi ra chiêu sao? Kiếm pháp là chết, người là sống. Không có người quy định Bạch Vân xuất tụ đối chiêu liền nhất định phải là Bạch Hồng Quán Nhật. Nếu như ngươi ôm ngươi dạng này tâm tính xuống núi, vậy ngươi tuyệt đối không sống tới trở về. Sư huynh hôm nay nếu là kiểm tra các ngươi, liền sẽ không nói là chuyên môn vì đánh các ngươi một trận. Xuống núi phía trước khóa thứ nhất, sư huynh cho các ngươi lên. Không riêng gì Lệnh Hồ Sung, còn có các ngươi, từng cái nhớ kỹ cho ta. Giang hồ không phải chỉ có hảo tử thịt ngon, càng nhiều hơn chính là thân bất do kỷ. Đao quang kiếm ảnh, hoa sơn kiếm pháp, mỗi một chiêu mỗi một thức, cũng có thể hoạt học hoạt dụng. Căn cứ đối thủ khác biệt tình huống, đến chọn lựa chiêu thức của mình. Đồng thời căn cứ đối thủ biến chiêu mục đích đến dự phán hắn hậu chiêu. Từ đó trước đó ở trong lòng mưu đồ tốt chính mình hậu chiêu. Cái này mới tính chân chính kiếm pháp tiểu thành, mà không phải cùng gánh xiếc đồng dạng. Tới quá khứ liền biết dựa theo trình tự làm bộ kiếm pháp kia. Các ngươi tưởng rằng đối thủ là cái gì? Là cọc gỗ thật sao? Lệnh Hồ Sung nghe vậy, trong đầu một đạo điện quang hiện lên, lập tức tư duy trống trải. Hắn vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, học kiếm pháp vốn là nhanh, chỉ là cho tới nay đều lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn. Mà còn cũng không có người cùng hắn đã nói như vậy. Bây giờ Trịnh Kiện những lời này, để Lệnh Hồ Sung lập tức bát vân kiến nhật. Lập tức rõ ràng rất nhiều. Chỉ thấy Lệnh Hồ Sung đối với Trịnh Kiện cúi đầu, lớn tiếng nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Cổ nhân nói, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Hôm nay đại sư huynh chỉ điểm, để sư đệ hiểu ra. Nếu không phải sư huynh thức tỉnh, sư đệ xuống núi nếu là một khi cùng người động thủ, mất mạng việc nhỏ, có thể rơi xuống hoa sơn uy danh. Làm sao xứng đáng sư phụ những năm này dốc lòng dạy bảo. Trịnh Kiện hài lòng gật đầu. Vừa rồi những lời này cũng coi là đối hoa sơn một đám đệ tử bồi thường. Ức hiếp bọn họ nhiều, cũng phải cho điểm thực tế chỗ tốt không phải. Của mình quý. Đây là tất cả môn phái bệnh chung. Như loại này kiếm pháp tu luyện tâm đắc, càng là rất nhiều người bí mật bất truyền. Trừ phi là cực kỳ trọng yếu thân truyền đệ tử, mới sẽ tận tâm chỉ bảo. Bằng không, trong nguyên tắc, Lệnh Hồ Sung cũng không đến mức bị Điền Bá Quang đánh vết thương chằng chịt thời điểm. Vẫn không rõ những đạo lý này. Trịnh Kiện có thể đem những này tâm đắc trải nghiệm quang minh chính đại nói cho bọn họ nghe. Kỳ thật xem như là không sai bồi thường. Bằng không, chỉ riêng kéo lông dê không quản dê. Chính mình đại sư này huynh thật đúng là thành bại hoại. Lệnh Hồ Sung như có điều suy nghĩ đi tới một bên. Trịnh Kiện lông mày nhíu lại, liếc qua bên cạnh ăn dưa quần chúng. Tam sư đệ, còn chờ cái gì đâu? Đến ngươi. Lao Đức Nặc mặt mò cứng đờ. Lời nói hắn chỉ cần gặp phải Trịnh Kiện, mặt mò liền đặc biệt dễ dàng cương. Không phải sao? Bây giờ liền nếp nhăn đều cho gạt ra. Bên trong cái, sư đệ tự biết không phải đại sư huynh đối thủ. Nếu không, sư đệ nhận thua làm sao? Lao Đức Nặc ưỡn nghiêm mặt nói. Trịnh Kiện cười hắc hắc, nhẹ gật đầu. Lao Đức Nặc trong lòng buông lỏng. Cái này liền lừa dối quá quan. Suy nghĩ mới vừa sinh, liền nhìn thấy Trịnh Kiện nụ cười càng tăng lên. Không được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lao Đức Nặc sắp khóc. Đến từ Lao Đức Nặc oán niệm giá trị cộng 666. Hệ thống nhắc nhở để Trịnh Kiện nụ cười lại được mấy phần. Còn là lao sư đệ tốt. Biết rõ chính mình rất muốn nhất cái gì. Không giống lệnh Hồ Sung cái này ngu ngơ. Dám oán niệm giá trị đều không sinh ra tới. Lao Đức Nặc bất đắc dĩ. Đành phải rút ra trường kiếm. Đi tới Trịnh Kiện trước mặt năm trượng chỗ. Biểu lộ ủy khuất ba ba. Hắn không giống lệnh Hồ Sung. Suy nghĩ bằng phẳng. Nếu là liền hai người bọn họ sinh tử tương đối. Lao Đức Nặc ngược lại cũng không sợ. Nếu không sử dụng ra tung sơn kiếm pháp. Chỉ cần diệt khẩu. Không có chứng cứ. Nhưng nơi này có thể là tại Hoa Sơn. Còn là trước mắt bao người. Chính mình nếu là sử dụng ra tung sơn kiếm pháp. Tuyệt đối không có khả năng sống xuống núi. Mà thôi. Nếu không liền bị đánh một trận. Coi như là bị chó cắn. Lao Đức Nặc trong lòng nói như vậy. Trịnh Kiện biết rõ con hàng này là cái tên khốn kiếp. Cũng đại khái có thể đoán ra con hàng này trong lòng nghĩ pháp. Bất quá Trịnh Kiện không phải để ý. Tên khốn kiếp. Muốn người khác không biết mới là thành công tên khốn kiếp. Người nói con hàng này chân chính thân phận. Không riêng chính mình. Liền lão nhạc đều rõ như lòng bàn tay. Về sau còn có thể lấy tốt. Trong nguyên tắc. Lão nhạc đằng sau chính là dựa vào Lao Đức Nặc mới đem Tả Lãnh Thiền bên trái đại minh chủ hố đến. Chết. Sư huynh, ngươi cẩn thận. Lao Đức Nặc bất đắc dĩ. Cầm kiếm liền hướng về Trịnh Kiện lao đến. Khoan hãy nói. Cái này ra hỏa mang nghệ tìm thầy. Trên tay võ công thật đúng là không yếu. Ít nhất so với lệnh Hồ Sung cũng chưa chắc có nhiều kém. Huống hồ con hàng này còn không có sử dụng ra tung sơn kiếm pháp đây. Nói một cách khác, tại thời gian này bên trên, Hoa Sơn một đám đệ tử, một khi sinh tử tương bác, ngoại trừ Trịnh Kiện, không có người đánh thắng được con hàng này. Trịnh Kiện tự nhiên sẽ không mềm tay. Đồng dạng là Hoa Sơn kiếm pháp, Trịnh Kiện vẫn như cũ hai ba lần liền đem Lao Đức Nặc đánh toàn trường tán loạn. Chật vật không chịu nổi, càng là tại xuất kiếm sau khi, để cái này ra hỏa chịu mấy chân. Lao Đức Nặc còn tưởng rằng Trịnh Kiện như thế nhằm vào hắn. Là vì sự tình vừa rồi. Mặt ngoài kêu không ngừng. Trong lòng oán niệm giá trị nhưng là không ngừng. Trịnh Kiện trong đầu. Hệ thống nhắc nhở không ngừng. Đến từ Lao Đức Nặc oán niệm giá trị cộng 100. Cộng 100. Cộng 100. Trịnh Kiện càng đánh càng vui vẻ. Nhưng cũng không có quá mức. Kéo lông dê loại sự tình này coi trọng chính là có thể cầm tiếp theo phát triển. Không thể trực tiếp một lần cho kéo thành tên chọc đúng không? Khi thấy Lao Đức Nặc đã đầy bụi đất, liền dừng tay, trong miệng còn nói, Lao sư đệ, ngươi mặc dù minh bạch hoạt học hoạt dụng đạo lý, nhưng kiếm pháp làm cho lộn xộn không chịu nổi, về sau còn phải tăng cường luyện tập mới là. Lao Đức Nặc đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt, rõ ràng trong lòng nổi nóng, trên mặt nhưng còn phải tích tụ ra cảm kích nụ cười đến. Đa tạ sư huynh chỉ điểm, sư đệ ngày sau chắc chắn siêng năng luyện tập, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghe vậy, trong lòng lại là nhổ nước bọt, phía sau là ai, thật là thảm, bất quá những người này không hiểu ngạnh, nói ra cũng không có ý tứ, cho nên Trịnh Kiện chỉ là trong lòng nhổ nước bọt, kéo xong Lao Đức Nặc, Trịnh Kiện đại khái tính toán một cái, chỉ riêng này ra hỏa liền cho chính mình lại cung cấp quá ngàn oán niệm giá trị. Lúc này nắm thịt mũi cũng là thịt nguyên tắc, lại đem còn lại mấy cái đệ tử từng cái đánh một trận. Nói như thế nào đây? Quá trình thật bất ngờ. Kết quả rất không tệ. Không riêng gì mượn cớ nói cho bọn họ. Đại sư huynh của ngươi còn là đại sư huynh của ngươi. Đồng thời cũng kéo một số lớn lông dê. Xem như là đem quá khứ nửa tháng luyện kiếm đưa đến thâm hụt bù đắp lại. Các sư đệ tâm tình thế nào Trịnh Kiện không biết. Dù sao Trịnh Kiện chính mình rất vui vẻ. Ân, cái này liền đủ rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.